Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842 tận thế trung âm, chương 842, đinh. Phân tích bắt đầu, lôi uy tám môn độn giáp mệnh danh là thật. Tám môn độn giáp, chủ thể tám môn độn giáp, mệnh danh là ngụy, tám môn độn giáp, bắt đầu phân tích hai người bất đồng. Đối chiếu chủ thể trong cơ thể thần kinh võng lạc hình thành mini ma võng. Bắt đầu cải tạo chủ thể kỹ năng giao diện đồng thao LV18 môn độn giáp kỹ năng. Cải tạo quá trình dự tính thời gian 51 vạn năm. 51 vạn năm, Nguyên Tiêu đôi mắt thẳng nhảy nhắm mắt lại bắt đầu phối hợp siêu não sáng tạo bí thuật. Ở cảnh trong mơ thời gian gia tốc 100 lần. Hơn nữa ý thức gia tốc 1000 lần hai người chồng lên, trong nháy mắt. Siêu não phân tích đã qua đi 5 năm siêu, đinh. 8 môn độn giáp phân tích kết thúc, bắt đầu kích hoạt chủ thể trong cơ thể mini ma võng. Trong phút chốc, Nguyên Tiêu cả người huyết nhục cốt cách biến thành trong suốt sau đó biến mất. Tại chỗ chỉ còn lại có vô số tư tế bào thần kinh trải qua cải tạo hình thành mini ma võng. Đến nỗi huyết nhục cốt cách những cái đó hết thảy bị mini ma võng trung bạo tăng pháp lực phá. Hủy kinh người pháp lực phóng xạ, xa xa vượt qua truyền kỳ cao giai mấy ngàn lần hướng ra phía ngoài khuếch tán, một khi mini ma võng. Trói buộc không được này đó pháp lực, cuối cùng kết quả chính là tự bạo. Lúc trước Jerome Hebrew, chính là bởi vì tu hành trung cực minh tưởng pháp khống chế không được trong cơ thể pháp lực cuối. Cùng rơi xuống một cái tự bạo kết cục cũng may. Hắn trước tiên làm đủ chuẩn bị tâm linh hư giống dung nhập toàn thân thần kinh tạo thành mini ma. Võng, căn nguyên huyết mạch bắt đầu điên cuồng hấp thu pháp lực trọng tố thân thể. Bằng vào lấy máu trọng sinh thần thông cường đại khôi phục lực cùng không gian ma pháp trận phong. Vấn mạnh mẽ áp xúc trong cơ thể pháp lực cùng lúc đó. Nhân tạo thần quốc trung nhị 10 vạn pháp sư quân đoàn bắt đầu hướng pháp sư tháp giáo huấn pháp. Lực pháp sư quân đoàn, bản thân chính là trải qua pháp lực cải tạo quân dự bị. Mấy năm nay ngàn vạn nói quả hắn một người căn bản không dùng được. 20 vạn pháp sư quân đoàn trước sau ở 100 vạn nói quả biến thành khổng lồ thánh trong đất. Hiểu được các loại pháp tắc cho đến ngày nay. 20 vạn pháp sư quân đoàn yếu nhất đều đã đạt tới 12 giai bí pháp trung giai, tích tiểu. Thành đại, khổng lồ pháp lực dũng mãnh vào vu sư tháp trải qua không gian ma pháp trận đưa vào Nguyên Tiêu. Trong cơ thể tiến hành áp xúc cô đọng, pháp lực độ tinh khiết đi bước một tăng lên, pháp lực bản thân phóng xạ lực tiến thêm một bước tăng lên. Bắt đầu chậm rãi chạm đến truyền kỳ đỉnh pháp lực phóng xạ cùng thiên địa vạn vật cộng hưởng trình. Độ, đinh, pháp lực lột xác kết thúc, trước mắt trạng thái phẩm chất tương đương với bạc trắng nhất giai thần lực. Bắt đầu dẫn đường pháp lực mạch lạc thân thể, bắt đầu rèn vu sư chuyên trúc nhân tạo thân thể. Này quá trình yêu cầu khổng lồ sinh mệnh lực, cải tạo quá trình vô pháp gián đoạn, bắt đầu hấp thu pháp lực cường hóa chủ thể tế bào tổ chức tiến hành nhân tạo thân thể cải tạo. Thần kinh tạo thành mini ma võng lập lòe nhẹ nhẹ điện quang. Mặt trên bắt đầu một lần nữa sinh thành một đám huyết nhục tế bào thân thể. Là thần lực tẩy luyện sau thân thể. Loại này thể chất nếu là huyết nhục sinh mệnh, có thể ở huyết nhục thân thể cùng năng lượng thân thể trung gian tự do chuyển hóa. Đồng thời huyết nhục tế bào ở thần lực cường hóa hạ sẽ được đến kinh người tăng phúc đến nỗi nhân. Tạo thân thể. Còn lại là truyền kỳ đỉnh vu sư bắt chước thần linh một loại sản vật không gian ma pháp trận chung. Trạng thái dịch pháp lực thủy triều giống nhau bao vây quanh thân. Mỗi một lần vừa mới ngưng tụ thân thể bị cao cường độ pháp lực nứt vỡ. Lại một lần trọng tố thân thể cường độ đều sẽ tăng cường một chút cùng lúc đó. Hoàng tộc U Linh tạo thành tâm linh hư giống bắt đầu thiêu đốt. Hư không ảnh long săn giết đại lượng tù nhân. Này đó chậm thì truyền kỳ nhiều thì bán thần tù nhân. Dù cho bởi vì ở thái cổ thần ngục trung hút hồn đã chịu áp chế chỉ có thể hấp thu đến một chút lực. Lượng, nhưng là 50 niên hạ tới ngàn vạn tù nhân bằng vào hút hồn thiên phụ u linh thân thể sớm đã đạt tới. Cực hạn, theo chân linh lột xác, một tia thâm hắc sắc ngọn lửa bắt đầu ở chân linh mặt ngoài bậc lửa, thân thể còn ở lột xác. Tâm linh hư giống biến thành hoàng tộc U Linh, thân thể cũng đã bậc lửa nhẹ nhẹ thần hòa. Nếu là chân linh không có bị ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn. Chịu đựng này một quan, hoàng tộc U Linh thân thể liền sẽ chính thức bước vào bán thần trình. Tự, đinh, chân linh thần hỏa bắt đầu bậc lửa, hư thần võ trang bắt đầu kích hoạt, hấp thu rộng lượng chân linh. Này đó thái cổ thần ngục trung tù nhân, vô chừng mực cầm tù, cơ hồ mỗi người đều mang theo siêu cấp nồng đậm mặt trái chi lực. Này đó mặt trái chi lực quấn quanh ở linh hồn, hút hồn thiên phú cắn nuốt về sau đều bị tinh thần trong biển tinh thần địa ngục trấn áp hiện giờ. Này đó mặt trái chi lực phóng xuất ra tới, trong cơ thể bóng ma chúa tể huyết mạch đã chịu kích thích bắt đầu sinh động, tâm linh hư giống chỗ. Sâu trong, từng giọt kim sắc thời gian long căn nguyên huyết mạch, bắt đầu tổng số lần phân lượng màu đỏ đen bóng ma chúa tể huyết mạch lẫn nhau hỗn hợp. Thông qua thời gian long huyết mạch thời gian gia tốc chi lực mạnh mẽ thúc giục bóng ma chúa tể. Huyết mạch bắt đầu tự nhiên tiến hóa, đinh. Pháp lực độ tinh khiết đạt tiêu chuẩn, nhân tạo thần thể bước đầu ngưng tụ, chân linh hóa thành thần hòa, bóng ma chúa tể huyết mạch lột xác kết thúc, hư thần võ chứa đầy đủ kích hoạt điều kiện, bắt đầu bộ phận kích hoạt, đông, nặng nề trung âm, chấn nguyên tiêu linh hồn ngốc sáp vẫn không nhúc nhích, không ngừng là hắn. Toàn bộ vũ trụ, toàn bộ hoàng kim đại lục, toàn bộ bóng ma thế giới. Giờ này khắc này đều bị một loại tràn ngập ác niệm trung âm bao phủ. Vô số bế quan trung cường giả sôi nổi đều bị bừng tỉnh. Toàn bộ hoàng kim đại lục đều bị một loại làm cho người ta sợ hãi uy áp bao phủ, bóng ma thế giới. Chỗ sâu nhất, trong truyền thuyết hắc ám vĩnh hằng tuyệt đối cấm địa không ánh sáng nơi. Cùng với trung âm, không ánh sáng nơi chỗ sâu trong truyền ra vui sướng thú giống. Này tiếng hô truyền ra không ánh sáng nơi, quanh thân địa vực dù cho là bạc trắng thập giai bóng ma sinh mệnh đều sợ hãi quỳ rạp trên mặt đất. Vừa động cũng không dám động bởi vì chúng nó biết. Này thú giống chủ nhân là bóng ma thế giới nhất khủng bố bá chủ tai nạn ma xà trong truyền thuyết. Mang cho toàn bộ vũ trụ tai nạn nhất khủng bố loài rắn. Trong truyền thuyết bóng ma chúa tể sủng vật, tuy rằng chỉ là truyền thuyết. Nhưng là cái loại này đến từ huyết mạch chỗ sâu trong thượng vị giả huyết mạch áp chế lại làm này. Đó bóng ma thế giới bá chủ minh bạch truyền thuyết không giả chủ nhân. Sống lại, không ánh sáng nơi trung ẩn ẩn truyền ra trầm thấp vui sướng thanh âm siêu cùng thời gian. Toàn bộ hoàng kim vũ trụ hoàng kim vô luận đang ở chỗ nào sôi nổi ngừng lại. Vô luận là thăm dò bí cảnh vẫn là đang ở chém giết. Hết thảy dừng hình ảnh tại chỗ có hoảng sợ có vui sướng, hoàng hôn chiến trường. Trong khoảng thời gian ngắn hoàng kim đại lục vạn tộc thế nhưng bị sinh sôi áp chế đi xuống, bởi vì tất cả mọi người minh bạch, đây là hoàng hôn chuông tang trung âm. Chỉ có vũ trụ kề bên hủy diệt mới có thể vang vọng vũ trụ tận thế chi âm. Mà giờ này khắc này tạo thành hết thảy vai chính. Lại đang ở vu sư trong tháp không nói gì cười khổ, đây là bóng ma chúa tể. Ta chân chính bản tôn, nguyên tiêu vuốt ve trong tay một đoàn hắc cầu vô ngữ nói, nghiêm khắc ý nghĩa tới nói. Đây mới là hắn chân chính bản tôn, mà có thể vũ trụ cái kia chỉ là cao nhất đẳng phân thân, hiện giờ này bản tôn hóa thân sống lại. Trong dự đoán bóng ma chúa tể hủy thiên diệt địa năng lực một cái không có. Trừ bỏ bóng ma cắn nuốt cái này thiên phú năng lực. Bóng ma chúa tể bản tôn trong cơ thể không có chút nào năng lượng, không có chút nào cường đại địa. Phương, đinh, chủ thể, bóng ma chúa tể chỉ là ấu thể. Hắn chỉ là bóng ma chúa tể đầu trải qua huyết nhục phồn sinh sống lại đây ấu thể. Nhưng là hắn có vô hạn tiềm lực. Bóng ma cắn nuốt có thể đoạt lấy bất luận cái gì một cái sinh mệnh thiên phú cùng ưu điểm tiến hóa. Thành vũ trụ mạnh nhất sinh mệnh, vũ trụ mạnh nhất. Nguyên tiêu khóe miệng hiện lên một mặt ý cười. Nếu thật là như thế không uổng phí hắn làm nhiều như vậy. Chỉ là tưởng cũng biết này cũng không dễ dàng. Hiện giờ bóng ma chúa tể hóa thân giống như giấy trắng giống nhau. cuối cùng có thể trưởng thành đến rất mạnh còn muốn xem hắn thủ đoạn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.